Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1268, chương 1268, nhập thanh tĩnh chi cảnh. Hạ, quần tinh biến ảo, mọi người đều biết, lý tịch trần tay trung thiên A kiếm nơi phát ra chính là thiên đạo cùng nhân đạo dây dưa biến hóa. Đến càng về sau chứng thành địa tiên. Tinh hà rực rỡ dung nhập thiên A thần thông bên trong. Thiên A kiếm ra, lần thứ nhất minh bạch lòng ta là thiên tâm. Nhưng 2000 năm tới, lòng ta cùng thiên tâm hàm nghĩa cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Chính như nhân đạo cùng thiên đạo hàm nghĩa cũng đang không ngừng biến hóa. Viên kia thần bí ngôi sao sau đó, tứ ngự quang huy vẩy xuống tới. Câu Trần Tử Vi. Trường sinh hậu thổ, bọn chúng cho dù lại không tình nguyện, lại ẩn ẩn cảm giác được một loại thuận thế mà làm. Không thể phản kháng lực lượng, thế là tại hơi chống cự sau đó, tự tiện không còn làm đấu tranh, mà trong đó câu Trần là ghét nhất giả. Nhưng nó vẫn tại giấy giụa qua đi, thả ra chính mình quang mang, bọn chúng quang huy đã sớm bị triệu hoán qua. Thêm này một lần cũng không nhiều, chính là hờn dỗi một dạng buông tay mặc kệ, lại cho phép đi thôi, thuận, thế, mà làm. Ngàn vạn quần tinh tại thời khắc này chấn động, tinh hà trật tự tại mộng huyễn kinh lôi bên trong hiện lên. Không phải đã từng thi triển thủy triều, cũng không phải về sau biến hóa, vây khốn côn luân mộng huyễn tinh cảnh, nơi này chu thiên hóa thành cái nắp. Như viên cầu, là hồn thiên chi cầu, vô số ngôi sao in dấu trên đó, vây quanh trung tâm hàng lâm viên kia thần bí ngôi sao chuyển động. Trật tự rành mạch, nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện mảnh này ngôi sao cao thiên bị chia làm 12 cái khu vực. Mỗi một tòa khu vực bên trong, huy hoàng tinh thần cùng ảm đạm ngôi sao, đều là lấy gấp 3 dịch ra. Đồng thời 12 khu vực tinh quang độ sáng đều là giống nhau như đúc, tiệt thiên kiếm rung động ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, khen ngơi, thanh tĩnh bên trong dẫn đạo tinh hà, đem chính mình pháp thay vào tiến đến, làm được tinh không chi hạ ngươi vô địch. Hắn lời nói đang nói, bỗng nhiên lại im bặt mà dừng, bởi vì lý tịch trần chân một bên, dâng lên đạo đạo hồng trần. Không ngừng lưu động, bốc lên như mây khói, càng phát ra nóng rực cùng cuồn cuộn, ngôi sao phản chiếu hồng trần, nhưng mà bất luận là ngôi sao vẫn là hồng trần, đều không thể rơi vào lý tịch trần trên thân thể. Thái ất thiên la, lý tịch trần nắm giữ thanh tĩnh chi cảnh, loại tốc độ này quả thực là kinh người, tựa hồ là phiến tinh không này cùng mảnh này hồng trần chính là ở đây đợi chờ rất lâu. Chỉ cần lý tịch trần bước vào trong đó, nắm giữ một chút yếu lĩnh, liền đem hết thảy tri thức toàn bộ dốc túi tương thủ. Dù sao cũng là chân chính thanh tĩnh chi chủ. Thái ất thiên la, tiệt thiên chứng kiến thiên thượng biến hóa. Hắn thanh tĩnh chi cảnh bị phân chia ra đi. Tại lý tịch trần trên đầu xoay chuyển cái kia vùng trời văn cảnh tượng. Trong vòng một khỏa thần bí ngôi sao làm chủ. Chu thiên tinh đấu quay chung quanh nó mà chuyển động, cái kia cỗ quang mang dung khắp, bốn phía bát vực 12 ngày khu liền như là chia cắt tốt la bàn. Thiên la, la thiên tinh bàn, viên kia là ngôi sao gì? Tiệt thiên nhìn thấy ngôi sao chậm rãi chuyển động, phát ra hỏi dò, viên kia trung tâm đại tinh từ tứ ngự chỗ mượn tới tinh quang. Mà tứ ngự thế mà không được phản kháng. Đây là kinh người cảnh tượng, càng là nếu nói thuận thế mà làm chân chính thể hiện. Không thể nghịch chuyển, không thể phản kháng, như tuân theo đế vương thanh âm. Nếu nói thanh tĩnh, thuận thiên ứng nhân, lý tịch trần lần thứ nhất khi tiến vào nếu nói thanh tĩnh chi cảnh thời gian có thể suy nghĩ. Tại dĩ vãng xem ra, chân chính thanh tĩnh chính là trống không biểu hiện, như lúc trước quỷ vũ. Thậm chí tại loại này gần chết tương vong tình huống dưới kêu gọi ra cự chi kiếm. Vẫn là mượn nhờ chính mình 400 thanh tĩnh kiếm mà phát động. kia là một lần ô long, càng là một lần đối với trống không lực lượng tốt nhất biểu hiện. Nhưng bây giờ, Tiệt Thiên chỗ dạy bảo, tại thanh tĩnh chi cảnh bên trong, thu hoạch được thế gian duy nhất pháp, như đạo chi hóa thân, nhưng mình vẫn như cũ có thể suy nghĩ, không cần tuân theo trống không ý chí, càng không cần lâm vào loại kia minh minh thuận thế trạng thái. Phảng phất chính mình từ bị người dẫn đạo biến thành người dẫn đạo. Lý Tịch Trần thi triển thủ đoạn, lúc này thiên thượng thái ất tinh bàn chuyển động, phảng phất có một thanh thìa chỉ hướng thái thượng Tiệt Thiên. Oanh, toàn bộ thanh tĩnh chi cảnh bắt đầu kịch liệt tranh đoạt. Thái thượng Tiệt Thiên sau lưng chuôi này thần kiếm cao cao bay vào thuần bạch bầu trời. Bốn phía sóng nước bên trong vạn kiếm tề khởi, thật to kiếm minh chấn vỡ hết thảy đến đây tinh hà thanh quang. Tiệt Thiên sợ hãi thán phục, chân chính thanh tĩnh chi chủ thế mà tại nháy mắt ở giữa liền học được loại kỹ xảo này. Chính mình lúc trước dựa vào thanh bình lực lượng, thật vất vả mới gặp được thanh tĩnh kiếm cảnh, đâu phải là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá cũng giới hạn tại trong chuyện này, tại kiếm đạo bên trên, Lý Tịch Trần so sánh Tiệt Thiên, lại là thúc ngựa khó đạt đến. Thế sự mặc dù vô thường, nhưng cũng đối lập công bằng, đạt được một chút đồ vật liền sẽ mất đi một vài thứ. Nếu như muốn bù đắp cùng thu hoạch được, liền cần sau này không ngừng ma luyện, nỗ lực tương đối những người khác mà nói hàng trăm hàng ngàn lần vất vả. Thái thượng Tiệt Thiên, nhắm mắt, sau đó mở ra, bỗng nhiên nói, kiếm đến, Lý Tịch Trần con người lập tức hơi co lại, chỉ nhìn nháy mắt sau đó, bốn phía gợn sóng bên trong, bao quát ngàn vạn tinh quang, vô số hồng trần. Tất cả đều dâng lên kiếm rít, chính như chính mình kiếm đến chi pháp, hóa ngàn vạn vạn tượng làm kiếm, mà thanh tĩnh kiếm cảnh bên trong, không có gì không vì kiếm. Tiệt Thiên tay cầm thanh bình kiếm, sau lưng thần kiếm tạo hóa kiếm cảnh, mỗi một chuôi trần kiếm bên trên tất cả đều in dấu lên thanh bình hai chữ. Thiên địa lại cứng, không kịp thanh bình sắc bén. Trống không lại miểu, vẫn như cụ khó tránh mũi nhọn, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, Lý Tịch Trần đầu thượng thiên vực bên trong la thiên chuyển động. Thái ất trời cuộn xuống chiếu rọi tinh hà thanh huy, chỉ nhìn thấy Lý Tịch Trần vươn tay ra, một thanh đại thương đột nhiên xuất hiện, tam viên tinh liệt, thiên thương tinh, đại thương chuyển động, bỗng nhiên diễn hóa tinh quang. Thế là mảng lớn phi kiếm bị nó thu đi, mà đổi thành bên ngoài một phương, một thanh thần Việt hạ xuống, chính là tam viên tinh liệt trung thiên Việt ngôi sao. Sau đó lại có thiên uyên xuất hiện, ảm đạm yểu minh, phía trước có trời tòa nhà hàng lâm, như đế tọa vương đình, chấn áp hết thảy ngoại đạo. Bên trái, huyền qua rơi xuống, phía bên phải, rêu dao đột hiển. Thái ất tinh bàn chuyển động, những binh khí này đều có hình thái, đều là ngôi sao biến thành, dựng ở hồng trần bát phương, ngôi sao thế thanh trần rơi vào nhân thế hồng trần, như vậy biến cố đem chư thiên thanh bình đều là ngăn cản thu đi. Để cho Tiệt Thiên nhìn nhíu mày, thế gian duy nhất pháp, tại thanh tĩnh chi cảnh bên trong nên là đem môn này pháp lực lượng không hạn chế phóng đại. Đem đối thủ lực lượng không hạn chế ép nhỏ, thế gian thanh tĩnh, pháp lực càng là phức tạp, tâm niệm càng là phong phú chi nhân, lọt vào áp chế thì càng thật to, nhưng vô luận như thế nào, không có khả năng xuất hiện dạng này loạn thất bát tao xen lẫn trong cùng một chỗ tình huống. Lại là Bạch Thương, lại là Kim Việt, còn có Huyền Qua, Huyền Trùy, Vương Đình Cán. Chiêu giao mâu, nhiều lính như vậy nhận mặc dù đều là ngôi sao biến thành lực lượng cường đại, nhưng trong đó thể hiện đi ra ý vị, lại là như một nồi rau trộn, khó coi, không phải làm là như thế như vậy. Tiệt Thiên trong tay thanh bình nâng lên, hắn nhắm ngay Lý Tịch Trần, chỉ có một kiếm, như trước ngươi lời nói, gọi Cự Khuyết đi ra. Lý Tịch Trần không đáp lời. Chỉ là lúc này, ngàn vạn tinh hà thanh huy tất cả đều rót vào hắn trong mi tâm. Hắn nhìn xem Thái Thượng Tiệt Thiên, bỗng nhiên tiến hành suy nghĩ, sau đó dò xét tính dựng lên một ngón tay. Kia là, một, Lý Tịch Trần biết đại khái chính mình, thế gian duy nhất pháp, là cái gì? Nhưng còn cần thử một lần. Thế là như ngươi lời nói, thế là như ngươi mong muốn. Thanh tĩnh chỉ cảnh, tại cái ngón tay này dựng thẳng lên trong nháy mắt, Tiệt Thiên trong tay thanh bình kiếm cũng đột nhiên đình trệ. Nháy mắt thời khắc, phía trên thanh bình hai chữ trở nên có một ít mơ hồ. Theo sát phía sau, nhưng là một cỗ trắng cùng đen quang huy. Cỗ này quang mang đang cùng xanh cùng màu son yên hà tranh đoạt bảo kiếm chủ quyền. Vô số ngôi sao tất cả đều bắt đầu biến hóa, cho đến Lý Tịch Trần bản thân hóa thành đen trắng quang thể. Tất cả binh khí bên trên cũng bắt đầu dâng lên đen trắng quang mang. Mức độ bên trong, vạn tượng vĩnh tồn, ngàn vạn một dạng binh khí, đều là Cự Khuyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục